Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 604 Scrawl người ngục giam. Nhìn Captain America cùng Falcon ngã vào chính mình dưới chân, Scrawl nữ vương không khỏi khóe miệng mang lên một tia cười lạnh. Đây là địa cầu nhân khẩu trung siêu cấp chiến sĩ. Bất quá như vậy, gia hỏa này có cao thượng danh vọng. Chúng ta yêu cầu Captain America biến thành chúng ta người. Varang nữ vương đối phía sau vẫy vẫy tay, thực mau liền đi vào tới hai cái cao lớn Scrawl người, nàng cúi đầu nhìn Sam phía sau lưng. Thượng diều lượn, trong lòng cân nhắc một chút, đến nỗi gia hỏa này cũng coi như có nhất nghệ tinh. Chúng ta cũng mang đi, cùng thời gian Black Widow cũng gặp Elektra. Trở tay không kịp dưới bị đối phương khoa học kỹ thuật vũ khí đả đảo. Bốn người tổ chỉ có yên lặng vô danh ở nhà rèn luyện Winter Soldier tránh được một kiếp không? Biết qua bao lâu, Captain America từ từ tỉnh dậy. Hắn tấm chắn cùng chiến đấu phục đều không ở bên người. Chỉ có thể cảm thấy ánh sáng chiếu xạ ở bên mặt. Hắn có chút cảnh giác mà ngồi dậy, đây là nào? Nhìn trước mắt song sắt côn cùng cái này không đến 5 mét vuông phòng nhỏ. Hắn biết chính mình bị cầm tù. Nhưng là bị ai cầm tù đâu? Duỗi tay khẽ chạm song sắt côn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt trên có điện cao thế. Hắn lập tức buông tay, đội trưởng. Ngươi tỉnh, thanh âm còn tính quen tai. Hắn vội vàng quay đầu xem qua đi. Liền thấy ăn mặc tù phục Spider-Woman chính nhìn về phía hắn bên này, tuy rằng không biết chính mình thân ở nơi nào, nhưng là chính mình phía trước bị Spider-Woman đánh vựng ký ức còn có. Hắn không biết đối phương hiện giờ cùng chính mình nói chuyện là có ý tứ gì, làm nơi này tư cách già nhất tù phạm. Spider-Woman miễn cưỡng trải vuốt xảy ra chuyện kiện mạch lạc. Nàng cười khổ một tiếng. Người cũng là bị bên ngoài cái kia ta đánh vựng đi. Ha, kia không phải ta, bọn họ là một đám có thể biến hình ngoại tinh nhân. Ngươi là cái thứ ba bị ta đánh vựng siêu cấp anh hùng, nơi này còn có ai? Captain America hỏi, Mockingbird, Elektra, ngươi còn có bên cạnh ngươi trong phòng giam cái kia da đen da da hỏa, Captain America hô hai. Tiếng Sam, nhưng là Falcon thể chất xa không bằng hắn. Chậm chạp không có thức tỉnh, ở Captain America kế hoạch chạy trốn thời điểm. Ngục giam đại môn mở ra, Black Widow cũng bị ném tiến vào. Theo sau là Wolverine, Cyclops, White Queen, Invisible Woman, Beast Hank, lục tục lại có rất nhiều tuổi trẻ Mutant bị nhốt lại. Nhìn dáng vẻ này đàn ngoại tinh nhân cơ hồ đem Mutant trường học một lưới bắt hết. Captain America không nhìn thấy chắc giáo thụ. Nghe Wolverine nói là bị Magneto cứu đi, có thể nhìn ra đối phương bắt giữ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực mau liền không giới hạn trong siêu cấp anh hùng. Ở Sam cùng Black Widow sau khi tỉnh dậy, liền thấy Stark tâm phúc béo bảo tiêu Happy cùng rất nhiều S.H.I.L.D. đặc công bị ném vào ngục. Giam, Grant, Wood, Victoria, hèn đông đảo tinh nhuệ đều bị bắt. Daisy tâm phúc hắc băng quân sư Jem. Wesley, khoác lác đại vương Justin, Hammer, Kingpin trợ thủ đắc lực Bunai lục tục cũng bị bắt tiến vào, ở Captain America âm thầm tính toán. Chính mình bị bắt giữ vượt qua 10 cái giờ sau, ngục giam nghênh đón cao phong, liền thấy rất nhiều chính khách đi vào ngục giam. Đứng mũi chịu sào chính là áo hắc tử, còn có Ross quốc vụ khanh tiên sinh. Cùng với tham mưu trưởng hội nghị liên tịch hai vị lục quân tham mưu, mênh mông tù phạm chung. Captain America thậm chí thấy được chính mình xinh đẹp nữ hàng xóm, đội trưởng. Mau tới cứu ta, ở biết chính mình bị ngoại tinh nhân tù binh sau. Áo hắc tử khóc không thành tiếng. Này sẽ hắn đã vô tâm tư cân nhắc chính mình có phải hay không cái thứ nhất bị bắt giữ nước Mỹ Tổng. Thống, hắn liền tưởng bảo mệnh. Trước chạy đi sớm nói, Tổng thống tiên sinh, thỉnh chờ một lát, ta đang suy nghĩ biện pháp. Kỳ thật Captain America căn bản không có biện pháp. Trước mặt hắn hàng rào sắt thượng thông điện cao thế. Còn thừa siêu năng lực giả đều mang theo siêu năng lực ức chế vòng cổ, trên người của ngươi còn có trang bị sao? Hắn hỏi Black Widow, không có. Lục soát đến thật sạch sẽ. Vương bài đặc công không có công cụ cũng uổng phí. Black Widow chỉ là tưởng không rõ này giúp ngoại tinh nhân vì cái gì như vậy, rõ ràng nàng thói quen. Liền nàng cẳng chân thượng một khối mô phỏng làn da hạ kim loại ti đều bị lục soát đi rồi, bọn họ có thể đọc lấy trí nhớ của ngươi, cũng ngụy trang thành ngươi. Spider-Woman công bố đáp án, bọn họ vì cái gì không giết chúng ta. Black Widow huấn luyện quá Spider-Woman một đoạn thời gian, hai người không xa lạ. Black Widow không rõ đối phương giam giữ mục đích của chính mình. Áo hắc tử có lẽ có dùng, nhưng là chính mình này đó đặc công nhưng không có gì dùng. Ngược lại là một cái an toàn tai họa ngầm, cụ thể không rõ ràng lắm. Bọn họ giống như yêu cầu chúng ta máu mới có thể ngụy trang thành chúng ta bộ dáng. Spider-Woman nói là một chúng siêu cấp anh hùng. Siêu cấp đặc công cùng chính khách đều sợ ngây người. Này trong đó áo hắc tử phản ứng lớn nhất, hắn nháy mắt nghĩ tới rất nhiều hậu quả. Tỉ như dùng hắn danh nghĩa hướng ra phía ngoài tinh người đầu hàng. Hoặc là ký tên cái gì bán nước điều ước linh tinh đồ vật, tổng thống tiên sinh ngây ra như phỗng. Còn lại chúng anh hùng chúng đặc công cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu. Mọi người đều có thể nghĩ đến địch nhân dùng bọn họ bộ mặt làm chuyện xấu. Cuối cùng đem chậu phân khấu ở bọn họ trên đầu, hảo thanh danh duy trì lên không dễ dàng. Nhưng là phá hư nhưng quá đơn giản, mấy cái Hydra phần tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Đối phương có thể thông qua máu đọc lấy ký ức, Hydra bí mật có phải hay không bại lộ. Hậu quả càng nghĩ càng sợ. Trong lúc nhất thời kín người hết chỗ ngục giam khu khó được an tĩnh xuống dưới. Uukansati có Black Widow cùng Wolverine không để bụng thanh danh. Wolverine tưởng gỡ xuống trên cổ vòng cổ, nhưng là bị điện đến chết đi sống lại. Black Widow tắc không ngừng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, ý đồ tìm kiếm chạy trốn đường bộ, chúng ta đây là ở đâu? Xem cái này chiếu sáng giống như còn là ở Thái Dương hệ. Black Widow làm vương bài đặc công kia cũng coi như là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Tuy rằng ly nhà khoa học còn có điểm xa, nhưng là đông đảo khoa học đều có đọc qua, chưa nói tới nhiều tinh thông. Bất quá nhiều ít đều biết một chút, nàng lúc này liền phát hiện chính mình dưới chân cái này nhà giam có vấn đề, nhưng là nơi nào có vấn đề. Nàng lại nói không nên lời, ách, ta đoán, tuy rằng rất nhiều người đều nhìn không tới, nhưng là bị bắt giữ tới SHILD khoa học bộ nhà khoa học. Rio, Fit vẫn là giơ lên tay, làm lên tiếng trạng, ta đoán hẳn là ở phi thuyền vũ trụ thượng. Từ chiếc phi thuyền này đường hàng không cùng chung quanh tinh thể vận hành góc độ phán đoán, chúng ta hẳn là ở địa cầu quay quanh quỹ đạo thượng. Bất quá chúng ta là ở Eder Dương vì trung tâm bên kia, cho nên nhìn không tới địa cầu. Cái này đáp án làm rất nhiều người ghé mắt. Fit nói chưa nói xong, hắn tiếp tục nhỏ giọng nói. Từ nó dẫn lực phán đoán, chiếc phi thuyền này tự thân chất lượng khẳng định rất lớn. Ít nhất cũng có thể đạt tới vệ tinh trình độ, thân ở một con thuyền khổng lồ như vệ tinh phi thuyền. Vũ trụ thượng, nơi này còn không biết có bao nhiêu ngoại tinh nhân. Đông đảo anh hùng đặc công cùng chính khách đều có điểm uể oải, cũng may Captain America ở chỗ này. Nói chuyện một phen tự do cùng phấn đấu canh gà. Cuối cùng đem đại gia ý chí chiến đấu miễn cưỡng ủng hộ đi lên, kỳ thật Captain America lo lắng. Không thôi, bị thay đổi người quá nhiều. SHILD người, quân đội người, Captain America nghĩ đến chính mình cùng Black Widow, Sam đều ở chỗ này. Cũng không biết chính mình hảo huynh đệ Bucky thế nào, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.